Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1510, Ác Ôn. Tiếp xuống, Dương Phong hao phí 6 ngày thời gian, lần nữa luyện chế ra 3 bộ hắc lân giáp cùng 3 thanh phong ấn cứng rắn. Sắc bén linh văn tinh cương trường kiếm, đẩy cửa phòng ra. Dương Phong đổi lại một bộ sinh hóa trang phục phòng hộ, mang theo mặt nạ phòng độc, đi tới bên trong đại sảnh. Triệu Tuyết nhìn xem xuyên toàn bộ trang phục phòng hộ Dương Phong nói: "Dương đại ca, ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Dương Phong trầm giọng nói: "Không sai, phải đi chơi nhiều một chút lương thực đến dự trữ." Dương Phong, Vương Lộ Lộ trở thành giác tỉnh giả đằng sau, sức ăn đều bỗng nhiên bạo tăng, trong phòng lương thực dự trữ cũng tỏ ra càng ngày càng ít, Dương Phong ý thức nguy cơ cũng càng ngày càng đậm. Triệu Tuyết trong mắt lóe lên một đạo dị mang, chủ động nói: "Dương đại ca, nếu như ngài không chê ta vướng víu, để cho ta cùng ngài cùng đi chứ? Ta có thể cưỡi xe điện, cũng có bằng lái, có thể mở xe nhỏ, có thể giúp ngài mong gió, cảnh giới, vận chuyển hàng hóa." Vương Ngọc Kỳ lấy làm kinh hãi, thất thanh nói: "Tuyết tỷ, bên ngoài có nhiều như vậy ăn người quái vật, ngươi thật muốn đi ra ngoài sao? Quá nguy hiểm." Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn, một khuôn mặt nghiêm nghị nói: "Không sai, Triệu Tuyết, phía ngoài quái vật nhiều vô số kể. Có một chút quái vật, ngay cả ta cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn nó. Ngươi thật muốn theo ta ra ngoài, ta nhưng không nhất định có thể bảo hộ được ngươi." Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Tuyết cắn răng nói: "Chỉ cần ngươi chê ta vướng víu, ta nguyện ý cùng ngươi ra ngoài, đem hết khả năng giúp ngươi giảm nhẹ một chút gánh vác." Triệu Tuyết thân là Bình Giang sinh viên, đại học hội trưởng, danh xưng Bình Giang đại học đệ nhất mỹ nữ, chẳng những giỏi về giao tế, hơn nữa 10 phần thông minh, nắm giữ mãnh liệt ý thức nguy cơ. Triệu Tuyết hết sức rõ ràng, tại gian phòng nhỏ này bên trong, Dương Phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua Vương Lộ Lộ, mà Vương Ngọc Kỳ lại là Vương Lộ Lộ hảo bằng hữu. Địa vị của nàng thập phần vi diệu, nếu như không thể hiện ra giá trị của nàng, có lẽ tương lai cái thứ nhất bị từ bỏ chính là nàng. Tại cái này đại tai biến thời đại, Triệu Tuyết mong muốn phụ thuộc một cường giả. Nàng chọn chúng người chính là Dương Phong. Nàng tự nhiên muốn lợi dụng hết thảy cơ hội để biểu hiện mình. Thắng được Dương Phong tín nhiệm, yêu thích cùng tình cảm, mà cùng chiến đấu, cùng một chỗ hành động, nhưng là bồi dưỡng tình cảm lớn thời cơ tốt. Nàng biết rõ muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, cũng không muốn buông tha cái này cơ hội. Dương Phong thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Tuyết, phảng phất lần thứ nhất thấy được nàng cũng thế. Tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Dương Phong còn tưởng rằng trước mắt cái này so rất nhiều người mẫu xinh đẹp hơn gợi cảm, xinh đẹp động lòng người nữ nhân chỉ là một cái bình hoa giống như nhân vật. Lại không nghĩ tới nàng thật dám cùng hắn cùng một chỗ đi tìm kiếm vật tư. Cái này khu cư xá tại quân đội thủ hộ phía dưới, hết sức an toàn, hơn nữa trong phòng cũng có đầy đủ đồ ăn, cơ hồ tương đương với một cái tận thế bên trong tiểu thiên đường. Phổ thông nữ hài ở nơi như thế này, phản ứng đều sẽ cùng Vương Ngọc Kỳ cũng thế, căn bản không muốn ra ngoài mạo hiểm. Triệu Tuyết lại để dám nhắc tới ra muốn cùng Dương Phong cùng đi ra mạo hiểm. Vô luận nàng có ý kiến gì không, nàng dũng tức giận đều thắng qua rất nhiều nam nhân. Triệu Tuyết cùng Dương Phong đối mặt, trong lòng lại là muốn Dương Phong đáp ứng, lại là có chút sợ hãi Dương Phong sẽ đáp ứng. Tràn đầy tình cảm phức tạp, nàng cũng tin tưởng bên ngoài 10 phần nguy hiểm. Một khi rời đi gian phòng này, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bất quá nàng còn là muốn liều mạng một phen, biểu hiện ra chính mình tác dụng. Dương Phong trầm giọng nói: "Tốt, thay quần áo, ngươi cùng ta cùng đi ra." ta sẽ ở đủ khả năng phạm vi bên trong, tận lực bảo hộ an toàn tính mạng của ngươi. Vâng, Triệu Tuyết lập tức trở về đến trong phòng, đổi lại một bộ sinh hóa trang phục phòng hộ, đồng thời mang bên trên mặt nạ phòng độc. Sững sờ nhìn xem Triệu Tuyết đi theo Dương Phong sau lưng đi ra gian phòng này. Vương Ngọc Kỳ trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ phức tạp tư vị. Dương Phong hai người tại cái kia thành Bắc trong vùng thận trọng đi lại. Tại thành Bắc trong vùng, đường đi bên trên vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ người nào hoạt động, chỉ có một ít ám vết máu màu đen khắp nơi rải xuống. Cùng với rất nhiều đạn dấu vết, thành Bắc khu so sánh khu vực khác, cũng vẻn vẹn chỉ là tương đối an toàn mà thôi. Trong mấy ngày nay, thành Bắc khu đồng dạng súng pháo không ngừng bên tai, mỗi một ngày đều có quái vật tiến vào thành Bắc khu. Tiếp đó bị quân đội chiến sĩ xử lý, Dương Phong mang theo Triệu Tuyết đi tới thành Bắc khu giáp danh một tòa ba tầng lầu cao nhà lầu. Nóc nhà trầm giọng nói, cởi trang phục phòng hộ cùng mặt nạ phòng độc. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Tuyết trong lòng hơi kinh hãi, có chút thấp thỏm bỏ đi trang phục phòng hộ cùng mặt nạ phòng độc. Dương Phong đi đến Triệu Tuyết trước người, một chưởng vỗ tại Triệu Tuyết bả vai bên trên. Linh lực vận chuyển, linh quang chớp động, một đạo linh văn nhanh chóng kéo dài, tạo thành một bộ hắc lân giáp che trùm lên Triệu Tuyết thân thể bên trên. Dương Phong đem một cái gia trì hai đạo linh văn tinh cương trường kiếm đưa cho Triệu Tuyết trầm giọng nói, đây là pháp khí hắc lân giáp, nắm giữ cường đại lực phòng ngự, còn có thể đề thăng ngươi gấp đôi tố chất thân thể. Đây là thanh phong kiếm, ngươi nhất định phải học sẽ tự mình bảo vệ mình. Ta không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ ngươi. Triệu Tuyết tiếp nhận thanh phong kiếm, cảm thụ được từ lân giáp bên trong liên tục không ngừng tuôn ra suất lực lượng. Trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, trong lòng thầm khen nói, thật là lợi hại, ta có thể cảm thấy liên tục không ngừng lực lượng từ cái này lân giáp bên trong truyền đến. Dương Phong hắn rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ có được bảo vật như vậy? Ôm ngoặt ta, nhớ không muốn buông tay. Dương Phong hướng Triệu Tuyết đi đến, đem không có chút nào phòng bị nàng bế lên, thi triển quỷ ảnh bộ, nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức từ lầu ba nhảy xuống. Đây chính là lầu ba. Hắn điên rồi sao? Triệu Tuyết trong ánh mắt thoáng qua một đạo kinh hãi, một chút ôm thật chặt ở Dương Phong. Cưỡng chế lấy sợ hãi trong lòng, không có kêu thành tiếng. Tại quỷ ảnh bộ cường đại gia trì phía dưới, Dương Phong nhẹ nhõm rơi vào trên mặt đất, tiếp đó đem Triệu Tuyết để xuống. Đi, Dương Phong đem Triệu Tuyết buông xuống đằng sau, nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Thật là lợi hại, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết khinh công? Cái này so phim truyền hình bên trong khinh công còn thần kỳ hơn. Cái này cái nam nhân so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Triệu Tuyết trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, nhanh chân đi theo Dương Phong sau lưng hướng phương xa đi đến. Đường đi bên trên hoàn toàn tĩnh mịch, giống như quỷ thành đồng dạng. Đường đi bên trên khắp nơi có thể thấy được một chút tán rơi xuống đất bên trên nhân loại hài cốt, cực kỳ làm người kinh hãi. Ngoại trừ quân đội trọng điểm bảo hộ thành Bắc khu chính phủ cơ quan, còn có thể duy trì một chút cơ bản cơ năng bên ngoài, còn lại địa phương công cộng cơ sở đã cơ bản tê liệt. Căn bản không có công nhân vệ sinh đến đánh quét rác, cũng sẽ không có người tới thu thập những nhân loại này hài cốt. Nguyên lai bên ngoài vậy mà hiểm ác đến trình độ này. Triệu Tuyết nhìn thấy cái kia trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được nhân loại hài cốt, sắc mặt tái nhợt, trong bụng bốc lên không thôi. Triệu Tuyết một mực trốn ở Dương Phong trong nhà, nàng mặc dù cũng mơ hồ cảm thấy thế cục khả năng 10 phần không ổn, nhưng cũng không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Dương Phong hai người một mực hướng cái kia hắn lần thứ nhất ra ngoài tìm kiếm vật liệu cái kia cỡ lớn vị trí của siêu thị đi đến. những cái kia là ác ôn. Dương Phong vừa mới xuyên qua một đầu ngõ nhỏ, đã nhìn thấy ăn mặc 10 phần không phải chủ lưu 20 cái nam nữ. Cưỡi xe điện hướng về bên này chạy nhanh đến. Tại xe điện phía sau, 3 nam tử bị dây thừng buộc chặt lấy trên mặt đất kéo đi. Cũng không nhúc nhích, hiển nhưng đã chết. 2 nữ nhân nhưng là một khuôn mặt bầm tím, trần trụi lấy nửa người trên, gào khóc không thôi, bị 2 nam nhân ôm vào trong ngực. 12 chiếc xe điện từ phương xa chạy nhanh đến, một chút đứng tại Dương Phong hai người chung quanh, mơ hồ tạo thành một vòng vây. Một tên nhuộm một đầu hoàng mao, trần trụi lấy nửa người trên, lộ ra một cái thanh long xâm người, ngậm một điếu thuốc, tướng mạo dữ tợn nam tử, rút ra một thanh dài dài dưa hấu đao, trực chỉ Dương Phong lạnh giọng nói, đem ngươi trên người cõng đồ vật ném qua đến, sau đó đem cái kia nữ lưu lại, lão tử có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không thì lão tử liền chặt chết ngươi. Cưỡi tại xe điện bên trên nam nam nữ nữ nhóm đều xuống xe. Rút ra từng thanh khảm đao. Một khuôn mặt trêu tức chỉ vào Dương Phong hai người. Cô nàng kia vóc dáng rất khá. Đủ sức lực. Chờ sẽ đại ca lên đằng sau. Cái thứ nhất ta tiến lên. Móa, bị ngươi chơi qua đằng sau. Nàng cũng tàn phế. Đại ca lên đằng sau, cái thứ nhất ta tiến lên. Cô nàng này vóc dáng rất khá, bất quá nàng khuôn mặt không nhất định xinh đẹp, nói không chừng mặt nạ phía dưới chính là một cái người quái gì. Ngoặc kép phẩy, những cái kia ác ôn cười tâu toét, phảng phất Triệu Tuyết đã rơi vào trong tay bọn họ đồng dạng. Triệu Tuyết nhìn xem gần 20 tên cầm vũ khí ác ôn, trong lòng rất gấp gáp, nắm lấy tinh cương trường kiếm tay, cũng hơi hơi run rẩy lên. Muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi những thứ này rác rưởi. Dương Phong nhíu mày, trong mắt sát cơ lóe lên, thân hình thoát một cái, vừa đưa ra đến một tên ác ôn trước người. Vùng đao nhất chảm, một đao liền đem tên kia ác ôn đầu chém bay. Tên kia ác ôn đầu bay lên cao cao. Máu tươi từ lồng ngực của hắn bên trong phun ra, thi thể lay động một cái, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Gặp một màn này, những cái kia ác ôn đều hơi sững sờ, có chút không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn họ nhân số đông đảo lại có vũ khí, cơ hồ không có người nào dám phản kháng bọn họ, chỉ có bọn họ làm nhục người phần. Hoàn toàn không có thầm nghĩ chính mình sẽ bị giết. Dương Phong huy động thanh phong kiếm giống như chém giết hắc lân nhân đồng dạng không lưu tình. Chút nào, kiếm quang chớp động, hướng những cái kia ác ôn quét sạch mà đi. Thanh phong kiếm phụ tăng thêm sắc bén phù văn đằng sau. Quả thật sắc bén vô song, chạm tại những cái kia ác ôn thân thể bên trên, giống như cắt đậu hũ đồng dạng ung dung. Ngay tại những cái kia ác ôn sững sờ trong lúc đó, liền có 4 cái ác ôn bị Dương Phong trực tiếp một kiếm chém ngang lưng, ngã xuống trên mặt đất. Quái vật, cao thủ, ngoặc kép phẩy. Những cái kia ác ôn nhìn thấy Dương Phong như thế hung tàn, nhao nhao lòng sinh sợ hãi, 4 phía chạy tứ tán, hướng xe điện vị trí phóng đi. Sợ cái gì? Hắn mới một người, chúng ta còn có 10 mấy người. Cho ta bên trên, cùng một chỗ chặt hắn. Nếu không thì ta liền chặt chết các ngươi. Tên kia ngực xăm thanh long xâm người ác ôn, trong mắt lóe lên một đạo hung lệ quang mang. Huy động dưa hấu đao chém bay một cái hướng về sau chạy trốn ác ôn lớn tiếng nói. Còn sót lại ác ôn trong lòng có chút phát lạnh. Nghĩ đến thanh long xâm người ác ôn đi qua dâm uy, bước chân một chút chậm một chút. Những cái kia ác ôn cứ như vậy một chậm, phía sau kiếm quang chớp động, 3 tên ác ôn cũng tại trong nháy mắt bị chém thành khối vụn. http://www.sup.com.txt